Chương 396, Thiên Sư 103, 6000 tự đại trương. Vương Trung Hải bị cảnh sát bắt đến cảnh cục sau, trừ hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì mình bị Tư Đồ song song các nàng ba nữ nhân ngược đãi, đối với hắn biến thái chảo nữ nhân ngược đãi sát hại sự tình ngược lại là thừa nhận, không thừa nhận cũng không được, chứng cứ vô cùng xác thực căn bản không chấp nhận được hắn chống chế. Vương Trung Hải chính là cái biến thái nhân cha, hắn cũng không phải cái gì có nghĩa khí nói cốt khí người, thừa nhận chính mình tội ác sau, rất dễ dàng liền tiếp khai ra bán cho hắn này đó nữ hải người tài xế kia. Người tài xế kia họ Hàn, gọi Hàn Đông, cùng ông Trung Hải là trong một thôn cùng thôn, hai người cùng nhau lớn lên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chơi còn rất tốt. Cái này Hàn Đông ngược lại là không có đánh nữ nhân ham mê, nhưng là hắn thích tiền, vẫn là cái vì tiền, chuyện gì cũng có thể làm người, làm ông Trung Hải khó được bằng hữu. Hàn Đông là biết ông Trung Hải có ngược đại nữ nhân cái này đam mê. Ngay từ đầu cái này Hàn Đông mặc dù biết ông Trung Hải cái này quái dị đam mê, lại cũng không có nghĩ đến muốn bán nữ hải cho ông Trung Hải ngược đại, nhưng là ông Trung Hải lại vẫn đánh Hàn Đông chủ ý. Hàn Đông tuy rằng cùng ông Trung Hải là bằng hữu, hắn cũng chỉ là một tài xế taxi, kiếm tuy rằng cũng không ít, nhưng là bởi vì thích hưởng thụ, hoa càng nhiều. Thêm hắn lái taxi kiếm lại nhiều cũng không có nhận thầu một mảng lớn quả lâm Vông Trung Hải kiếm hơn. Vông Trung Hải từ lúc phát hiện nói sau, liền khởi xấu tâm tư. Vông Trung Hải biết Hàn Đông ái tài hơn nữa có thể tiêu tiền, liền suy nghĩ như thế nào lợi dụng Hàn Đông cái nhược điểm này, nghĩ như thế nào hấp dẫn Hàn Đông giúp mình làm nữ hải tử lại đây. Hắn trước tu kiến hảo tầng hầm ngầm, sau đó cầm bó lớn tiền hấp dẫn Hàn Đông, hứa hẹn Hàn Đông mua cho hắn làm ra một cái nữ hải. Hắn liền cho Hàn Đông 10 vạn đồng tiền, Vương Trung Hải còn dạy Hàn Đông như thế nào cho hắn làm nữ hải tử. Bây giờ người thuê xe, đều là thói quen tính ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, hơn nữa rất nhiều nữ hải thích phải sau xe túi đầu nhìn di động, hắn nhượng Hàn Đông mua một cái điện côn, thừa dịp nữ hải tử túi đầu không phòng bị thời điểm dùng điện côn điện giật nữ hải, làm cho đối phương mất đi năng lực hành động. Sau đó thừa dịp nữ hải tử bị điện giật hậu thân thể hư mềm mại vô lực thời điểm, nhanh chóng cướp đi đối phương bao cùng di động, bảo đảm đối phương không thể báo nguy ngay từ đầu. Hàn Đông tuy rằng tâm động lại cũng không dám thật sự động thủ đi làm, nhưng là có một ngày, hắn kéo một cái lên xe liền túi đầu chơi di động nữ hải tử. Cô bé này thuê xe địa phương tương đối hoang vu, thêm đối phương vừa lên xe liền túi đầu chơi di động, Hàn Đông tâm tư đột nhiên liền động. Hắn vốn là ôm thăm dò tâm tư, đem xe hướng ngoài thành nơi vắng vẻ lái đi. Trong lòng còn nghĩ nếu như đối phương phát hiện cùng lắm thì làm mình muốn đường vòng lấy nhiều tiền, ầm ĩ một trận mà thôi. Kết quả hắn lái xe đi ra rất xa, cô bé kia thế nhưng đều không có phát hiện, để cho hắn thuận lợi đem đối phương kéo đến một chỗ dòng người thưa thớt hoang vu địa phương. Đợi đến cô bé kia phản ứng kịp không thích hợp thời điểm đã muốn không còn kịp rồi, Hàn Đông trực tiếp dùng điện côn điện giật nữ hài một chút, nữ hài nhất thời toàn thân bủn rủn tay chân vô lực mềm xuống. Hàn Đông nhân cơ hội nhanh chóng cướp đoạt đi tay của cô bé cơ cùng bao, nhượng nữ hải không thể báo nguy kế tiếp. Hàn Đông mang khẩn trương, sợ hãi, còn có một tia bí ẩn tâm tình hưng phấn. Suốt đêm lái xe đem cô bé này dẫn tới Vông Trung Hải trong nhà, sau đó từ Vông Trung Hải trong tay lấy. Được 10 vạn đồng tiền nguyên bản trong lòng còn có chút khủng hoảng. Hàn Đông lấy được cái này 10 vạn đồng tiền sau, triệt để buông ra trong lòng lo lắng bối rối. Hắn cầm trong tay tiền ngập trong vàng son tiêu sái sung sướng hảo một đoạn thời gian, chỉ dùng ngắn ngủi một đoạn thời gian. Hàn Đông liền đem cái này 10 vạn đồng tiền tiêu xài không còn không có tiền sau. Đã muốn nếm đến ngon ngọt, Hàn Đông liền là đánh bán nữ hải tử cho Vông Trung Hải chủ ý. Không qua mấy tháng, lại một nữ hải tử bị Hàn Đông thành công lộng đến trong thôn bán cho Vông Trung Hải người này cha. Sau đó cầm Vông Trung Hải cho tiền tiếp tục đi ăn chơi đàng điếm ngập trong vàng son. Cứ như vậy, ngắn ngủi vài năm trong thời gian, Hàn Đông tổng cộng bán cho Vông Trung Hải 6 nữ hải tử. Này đó nữ hải tử điểm giống nhau chính là vừa lên xe an vị tại phó điều khiển phương tiện hắn động thủ, lên xe còn lập tức túi đầu chơi di động hoặc là nhìn thứ khác, không chú ý Hàn Đông đem xe chạy đến đi đâu rất nhanh. Cảnh sát liền căn cứ Hàn Đông cùng Vông Trung Hải khẩu cung, lại ở trong tầng hầm tìm được hai cái vùi lấp tại địa hạ nữ tính thi cốt. Lần này án kiện phá án quá trình đơn giản, được án kiện tính chất lại hết sức nghe rợn cả người, bị sáng tỏ sau, thị cục yêu cầu nhất định phải xử nặng. Ai ngờ liền tại Vông Trung Hải cùng Hàn Đông bị kết tội một ngày trước, hai người kia đột nhiên điên rồi ở trong ngục mỗi ngày hô gặp quỷ, còn nói cái gì lúc trước nữ quỷ trở về trả thù bọn họ còn tới ở cùng người nói. Kia hai cái nữ quỷ chẳng những mỗi ngày cầm roi đánh bọn họ, dùng miệng rõ ràng cắn hạ bọn họ thịt, còn đào ánh mắt của bọn họ, cắt miệng của bọn họ cùng đầu lưỡi chặt bọn họ hai chân chờ nghe rợn cả người tra tấn người phương pháp. Nhưng là kỳ quái là hai người trên người lại hoàn toàn không có bất cứ nào vết thương, cảnh sát bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tới thầy thuốc. Thầy thuốc cẩn thận sau khi kiểm tra phán định, hai người kia bị bệnh có tinh thần tật bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, có mấy năm. Có bệnh tâm thần người tự nhiên là sẽ không bị phán tử hình, cuối cùng cảnh sát chỉ có thể bất đắc dĩ đem hai người kia đưa vào bệnh viện tâm thần cưỡng chế trị liệu. Kết quả này nhượng rất nhiều quần chúng không vừa lòng, nhưng là không có cách nào, vài cái thầy thuốc đều chẩn đoán chính xác, Vương Trung Hải cùng Hàn Đông đích xác có bệnh tâm thần. Người khác không biết nội tình, đều cho rằng hai người kia là trang bệnh tâm thần tránh chết, chỉ có Tư Đồ song song biết, đây là kia hai cái muốn trả thù nữ quỷ không nghĩ hai người kia chết quá thông khoái, bởi vì các nàng muốn cho hai tên nhân cha đó sống thụ cha tấn vốn phải là bốn cái nữ quỷ tìm đến Vương Trung Hải cùng Hàn Đông báo thù, nhưng là lúc trước sớm nhất bị ngược đái chết hai cái nữ hải tâm tính tương đối yếu đuối, bị Vương Trung Hải hại chết sau cũng chỉ là một lòng nghĩ trốn thoát. Vương Trung Hải hảo nhanh chóng giải thoát, căn bản không có trả thù tâm tư. Trong lòng không có chấp niệm lôi kéo quỷ hồn thì không cách nào dừng lại tại dương thế, bởi vậy tuy rằng đồng dạng nhận hết tra tấn, nhưng cái này hai cái nữ hài lại không có cùng sau này kia hai cái nữ quỷ giống nhau lưu lại dương thế, mà là vừa chết liền bị luân hồi đạo trực tiếp tiếp đón đi luân hồi đi. Trúc gia người cũng không biết ông Trung Hải cùng Hàn Đông cũng không bị phán tử hình là kia hai cái nữ quỷ xuất phát từ trả thù ý tưởng. Bọn họ chỉ cho rằng đối phương thế nhưng đang mượn bệnh tâm thần để trốn tránh pháp luật chế tài, một đám lòng tràn đầy tức giận liền muốn tiếp tục chống án, nhất định phải làm cho hai tên nhân cha đó nhận đến chế tài. May mắn Tư Đồ song song kịp thời ngăn cản Trúc gia người, nói cho bọn hắn biết những thứ này đều là kia hai cái nữ quỷ xuất phát từ trả thù làm. Nếu không tin có thể quan sát một chút, nhìn ông Trung Hải cùng Hàn Đông sống cùng chết so sánh với, cái nào càng làm cho bọn họ giải hận quả nhiên. Vốn đang tức giận bất bình Trúc gia người tại Tư Đồ song song nhắc nhở hạ tạm thời kiềm chế xuống tức giận bất bình tâm tư, chặt chẽ chú ý ông Trung Hải cùng Hàn Đông tại bệnh viện tâm thần tin tức, sau đó phát hiện, hai người kia quả nhiên là sống sống không bằng chết từ lúc ông Trung Hải cùng Hàn Đông vào bệnh viện tâm thần sau, mỗi ngày tê ơ. Trời trách đất nói có nữ quỷ ngược đãi bọn hắn, cố tình trên người lại cái gì miệng vết thương đều không có, thêm thầy thuốc cũng không thích hai tên nhân cha đó, liền cho hai người dùng điện liệu. Đáng tiếc vẫn là vô dụng, hai người mỗi ngày hô toàn thân mình đau, rõ ràng trên người không có một cái miệng vết thương, lại sẽ đau toàn thân run lên, thậm chí còn sẽ xuất hiện đau đớn quá mức không khống chế trạng thái, nhưng cố tình không ai có thể nhìn đến hai người trong miệng đáng sợ nữ quỷ cùng. Trên người máu chảy đầm địa đáng sợ miệng vết thương Hàn Đông cùng ông Trung Hải cũng thử qua tự sát, nhưng là bọn họ phát hiện, bọn họ chính là muốn chết cũng không xong thắt cổ, đem mình siết gần chết chính là không chết được, nhảy lâu. Nhảy xuống liền bị một cổ khó hiểu lực lượng đẩy về đến, tràng tường, vách tường bị đụng trên sau liền biến thành mềm, cắt cổ tay, thủ đoạn bị vạch ra, nhưng lại một giọt máu cũng không hướng dẫn ra ngoài, muốn chết không chết được, được sống lại muôn thời. Thời khắc khắc trải qua gặp quỷ kinh hãi, bị quỷ dùng nhất tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn, hai người đều sắp hỏng mất như vậy thời thời khắc khắc đều trải qua khổ hình làm cho bọn họ nổi điên, kết quả thầy thuốc vì sợ ông Trung Hải cùng Hàn Đông xúc phạm tới khác bệnh nhân. Bắt đầu cả ngày đem hai người dùng trói buộc mang cột vào trên giường. Lần này xem ra liên động một chút đều không có thể hai người qua càng thêm thê thảm. Vô luận bọn họ là cầu xin tha thứ vẫn là thoá mạ, hai cái nữ quỷ đều mắt điếc tai ngơ. Các nàng mỗi ngày mỗi đêm dùng lúc trước ông Trung Hải tra tấn các nàng thủ đoạn lặp lại hành hạ ông Trung Hải cùng Hàn Đông. Ông Trung Hải cùng Hàn Đông bị cái này không thể đào thoát giảm bất khổ hình tra tấn ngày đêm không ngừng kêu rên kêu thảm thiết, bệnh viện trong thầy thuốc y tá đều bị ầm ĩ chịu không nổi, chỉ có thể đem hai người kia đưa vào một đơn độc trong phòng bệnh phân biệt nhốt lại. Nguyên bản chịu tội khi hai người cùng một chỗ còn không cảm thấy thế nào, lần này xem ra tách ra. Một bên người nghe bên cạnh chi nhân bị tra tấn hét thảm tiếng, chính mình bên này còn chưa thụ tra tấn cũng đã là miên man bất định sợ hãi phi thường, càng là nghe lại càng ảo tưởng, càng là ảo tưởng lại càng là sợ hãi, thân thể chịu tội đồng thời, trên tâm lý cũng cùng nhau chịu tội. Vương Trung Hải cùng Hàn Đông lần này xem ra thật là bị tra tấn muốn sống không được muốn chết không xong, biết Vương Trung Hải cùng Hàn Đông sống sống không bằng chết, Trúc Yến Hoa cùng nàng ba mẹ rốt cuộc hài lòng không ở truy cứu đối phương có phải hay không giết người thì đền mạng. Hai tên nhân cha đó hại nhiều như vậy nữ hài, làm cho bọn họ đền mạng tính cái gì vẫn là như vậy, muốn chết đều không chết được sống mới đại khoái nhân tâm. Bất quá nhìn đến Trúc Yến Lăng hình dáng thê thảm, Trúc gia người vẫn là nhịn không được thương tâm. Khổ sở, cái kia cùng Trúc Yến Lăng cùng nhau cứu về nữ nhân đã cùng trong nhà người liên hệ lên, bị chạy tới người nhà mang đi. Tư Đồ Song Song vốn cũng chuẩn bị cùng tại bệnh viện cùng Trúc Yến Lăng chữa bệnh Trúc gia nhân đạo ly biệt sau trước hết rời đi, nhưng nhìn Trúc Yến Lăng kia hình dáng thê thảm, Tư Đồ Song Song vẫn còn có chút không đành lòng. Kỳ thật Tư Đồ Song Song là có thủ đoạn có thể giúp cái này Trúc Yến Lăng thử một lần khôi phục bị chém rất hai chân cùng đầu lưỡi, nhưng là phương pháp này đối với thi pháp chi nhân yêu cầu cực cao. Tư Đồ Song Song hiện tại tuy rằng đã là đại thiên sư, nhưng pháp thuật này bình thường chỉ có tông sư cấp bậc thiên sư mới có thể làm được. Tư Đồ Song Song cũng không nhận ra tông sư cấp bậc thiên sư, nàng đời trước đến chết đều là cái tiểu thiên sư, chỗ đó có tư cách nhận thức tông sư cấp bậc thiên sư, cho nên nếu muốn thực hiện, liền chỉ có thể là chính nàng đến làm. Tư Đồ Song Song vốn là từ trước đến nay không làm không nắm chắc sự tình, nhưng khi nhìn Trúc Yến Lăng kia hình dáng thê thảm nàng thật sự trong lòng không đành lòng. Trước khi đi, nhìn đầy mặt khuôn mặt u sầu, chỉ là mấy ngày liền gầy yếu rất nhiều Trúc Yến Hoa, do dự một chút vẫn là nói mình một chút có thể giúp vội thử xem khôi phục Trúc Yến Lăng thân thể không trọn vẹn sự. Đương nhiên Tư Đồ Song Song cũng nói nàng cũng chưa song toàn nắm chắc. Bất quá nghe được Tư Đồ Song Song nói có thể khôi phục Trúc Yến Lăng thân thể không trọn vẹn liền mừng như điên lên. Trúc Yến Hoa hiển nhiên bỏ quên điểm này, chỉ là một cái vẻ cảm tạ Tư Đồ Song Song. Sau đó hưng phấn đi thông chi ba mẹ mình ngoại mang nói cho sinh không thể luyến Trúc Yến Lăng cái tin tức tốt này. Trúc Yến Hoa ba mẹ so Trúc Yến Hoa đáng tin một ít, tuy rằng đồng dạng hưng phấn, Trúc Phụ nhưng vẫn là tìm được trước Tư Đồ Song Song hỏi rõ ràng tình huống. Trúc Phụ sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn Tư Đồ Song Song, trong đợi chờ mang theo thấp thỏm hỏi Tư Đồ Song Song, đại sư, ngài thật sự có thể cho nữ nhi của ta hai chân cùng đầu lưỡi đều lại mọc ra sao? Ta không phải hoài nghi ngài, mà là cái này thật bất khả tư nghị, ta có chút cảm thấy không chân thật. Tư Đồ Song Song nhíu mày, nhìn Trúc Phụ câu hỏi liền biết Trúc Yến Hoa chưa nói rõ ràng lời của nàng, bất đắc dĩ thở dài, Tư Đồ Song Song lại giải thích, ngươi hiểu lầm, ta không phải làm cho ngươi nữ nhi hai chân cùng đầu lưỡi mọc ra, mà là đòi nợ đòi lại đến đòi nợ đòi lại đến. Trúc Phụ đầy mặt mê hoặc nhìn Tư Đồ Song Song, chần chờ lặp lại một câu, hiển nhiên không hiểu được Tư Đồ Song Song ý tứ của những lời này rốt cuộc là cái gì. Ta không phải học thầy thuốc, cũng không tu dược vương nói, không bản lãnh kia làm cho ngươi nữ nhi bị người chém hai chân cắt đầu lưỡi mọc ra. Nếu con gái ngươi hai chân cùng đầu lưỡi là vì sinh bệnh, ngoài ý muốn đẳng tình huống hạ mất đi, như vậy ta bất lực, nhưng là con gái ngươi đầu lưỡi cùng hai chân là tại khỏe mạnh dưới tình huống, hoàn hảo không tổn hao gì bị Vông Trung Hải cho chém đứt, đây liền tương đương với Vông Trung Hải thiếu con gái ngươi một đôi chân, một cái đầu lưỡi, đây liền cùng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa là một đạo lý, mà ta có thể thực hiện giúp người nữ nhi hướng Vông Trung Hải đem món nợ này đòi lại đến, nói trắng ra là chính là lấy đi Vông Trung Hải hai chân cùng đầu lưỡi đón giao người nữ nhi sử dụng, nhưng là cái này hướng người sống đòi nợ phương pháp, ta chưa từng dùng qua, xác suất thành công cũng không cao, hơn nữa giải ra đầu lưỡi cùng hai chân thời điểm cũng hết sức thống khổ, loại đau này khổ là ngươi khó có thể tưởng tượng, mà ta lại không có cái gì nắm chắc, cho nên rất có khả năng con gái ngươi nhận không một hồi khổ lại vẫn là như bây giờ, cho nên ngươi nếu muốn rõ ràng, đến cùng muốn hay không con gái ngươi thụ trận này tội. Tư Đồ Song Song vừa nói như vậy, Trúc Phụ lại do dự, nói thật Tư Đồ Song Song bản lĩnh có bao lớn, Trúc Phụ không có cái minh xác cảm giác, chẳng qua là cảm thấy Tư Đồ Song Song rất cường đại, hắn cũng không có xem qua cái khác thật là có bản lĩnh đại sư, nhưng là trong khoảng thời gian này cùng Tư Đồ Song Song ở chung, vẫn là nhượng Trúc Phụ trong lòng có một loại cùng chính mình nữ nhi giống nhau. Đối Tư Đồ Song Song thực lực mù quáng tín nhiệm, nhưng là giờ phút này liền Tư Đồ Song Song đều nói nàng thực hiện không có gì nắm chặt. Trúc Phụ liền do dự, có thể bị Tư Đồ Song Song cường điệu nhắc nhở thống khổ, có thể nghĩ sẽ là cỡ nào khó qua. Nữ nhi của hắn đã muốn thụ nhiều như vậy khổ, vừa mới thoát ly khổ hải liền muốn lần nữa tiếp nhận thống khổ. Hắn liên tiếp, nhưng là không để nữ nhi hai chân cùng đầu lưỡi mọc ra, đối nữ nhi tương lai càng thêm tàn nhẫn, cho nên Trúc Phụ hơi chút do dự một chút sau, cắn răng ngoan xuống tâm, thống khổ nhất thời tổng so thống khổ cả đời muốn tưởng, thử một lần còn có hy vọng, tổng so không thử một chút hoàn toàn không có hy vọng tới cường. Trúc Phụ quyết định nhượng Tư Đồ Song Song thực hiện giúp mình nữ nhi đem nợ đòi lại đến gặp Trúc Phụ đều đáp ứng, Tư Đồ Song Song tự nhiên cũng không sao băn khoăn bắt đầu. Chuẩn bị thực hiện lúc trước, Tư Đồ Song Song trước dùng chu sa tại Trúc Yến Lăng toàn thân trên dưới đều họa đầy phù. Phù họa hảo sau, Tư Đồ Song Song đưa tay nắm Trúc Yến Lăng gãy chân, sau đó đem pháp lực thả ra ngoài khai thông Trúc Yến Lăng toàn thân họa hạ phù, trong nháy mắt. Trúc Yến Lăng toàn thân trên dưới phù đều sống được này đó hình như là sống lại phù ngọa ngoại hướng Trúc Yến Lăng bị chém đứt hai chân trên vị trí tập hợp, phù việt kịch càng nhiều, cuối cùng dồn dập chui vào Trúc Yến Lăng bị chém đứt cổ chân ở theo phù tiến vào Trúc Yến Lăng đứt chân, một khúc bạch cốt từ miệng vết thương mọc ra. Sau đó cơ bắp mạch máu bắt đầu từng chút một từ gãy chân bên trong lộ ra quấn quanh bọc lấy bạch cốt, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng kéo dài theo gãy chân sinh trưởng. Trúc Yến Lăng trên mặt biểu tình bắt đầu trở nên thống khổ đứng lên, mồ hôi phủ đầy nàng khô gầy mặt bị ông Trung Hải Lăng ngược vài năm thời gian. Trúc Yến Lăng nhịn đau năng lực không phải bình thường được dù là như thế, nàng như cũng bị thống khổ này kích thích toàn thân run rẩy, cuối cùng nhịn không được há to miệng, từ trong cổ. Họng phát ra thoát phá khàn khàn hét thảm tiếng. Trúc Phụ Trúc Mẫu cùng Trúc Yến Hoa ba người đau lòng nước mắt đều xuống. Nhưng là mấy người có thể làm chỉ có tiến lên giúp đỡ Tư Đồ Song Song ngăn chặn bởi vì thống khổ mà ra bắt đầu dãy rủa Trúc Yến Lăng, không để Trúc Yến Lăng dãy rủa quấy rầy đến Tư Đồ Song Song thi pháp, không để Trúc Yến Lăng tội nhận không. Trúc Yến Lăng thống khổ, Tư Đồ Song Song cũng không dễ dàng, khi nàng bắt đầu thi pháp về sau liền hiểu được nàng nghiên cứu lâu như vậy, cảm thấy cái này thi pháp thủ đoạn đơn giản, vì cái gì có thể làm được thiên sư ít như vậy, nguyên nhân đặc biệt đơn giản. Chính là quá đặc miêu phi pháp lực Tư Đồ Song Song cảm thấy Trúc Yến Lăng mỗi một chút tế bào đều là nàng dùng đại lượng pháp lực truyền đạt đề cao cái này không phải cái gì hướng tới kẻ thù đòi nợ a đây là cùng nàng này ngày sư đòi nợ. Đâu đi cái này hao phí pháp lực đều bắt kịp nàng dùng cựu tự chân ngôn nguyền rủa để cho Tư Đồ Song Song muốn lệ rơi đầy mặt là loại này pháp thuật thi pháp thời điểm nhất định phải duy nhất hoàn thành, chính giữa không thể dừng lại, hay không người kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không nói. Người này cũng tại không có đòi nợ cơ hội, nói cách khác con này chân chính là cái tông sư cấp bậc thiên sư lại đến thi pháp cũng lại trưởng không trở lại may mắn Tư Đồ Song Song lúc trước không biết. Tự lượng sức mình đem Trúc Yến Lăng hai cái chân cùng nhau khôi phục, nay chỉ là một chân, Tư Đồ Song Song cảm giác mình pháp lực, còn miễn cưỡng có thể chịu đựng Tư Đồ Song Song tại kiên trì, Trúc Yến Lăng cũng giống vậy đang nhẫn mại đứt chân trọng sinh thống khổ, nàng ngay từ đầu còn có thể phát ra âm thanh đến. Đến bây giờ đã muốn chu lên giọng nói khàn khàn, gần như im lặng bị đau lưu không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh, toàn thân giống như giặt ướt bình thường tóc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Thành một lưu dán tại trên trán đợi đến Trúc Yến Lăng một chân triệt để mọc ra, Tư Đồ Song Song trong cơ thể pháp lực đã muốn tiêu hao không còn cái này hao phí pháp lực tốc độ thật đúng là quá nhanh, phải biết Tư Đồ Song Song bởi vì lượng thế là người, từ nhỏ liền có mục đích mở rộng kinh mạch của mình. Để cầu có thể lớn nhất hạn độ hấp thu linh lực. Có thể nói Tư Đồ Song Song tuy rằng vẫn chỉ là cái đại thiên sư, trong cơ thể pháp lực tổng sản lượng so chi tông sư cũng bất quá là kém một chút một bậc mà thôi. Nếu không nàng cũng không dám tự đại thi pháp cho Trúc Yến Lăng đòi nợ ai ngờ lần này lại một lần hao tổn hết kế tiếp. Tư Đồ Song Song liên hao phí 3 ngày thời gian mới xem như đem Trúc Yến Lăng hai chân cùng đầu lưỡi đều khôi phục tốt tại Trúc Yến Lăng khôi phục đồng thời. Xa tại bệnh viện tâm thần ông Trung Hải lại một lần muốn nhảy lầu tự sát, còn lần này, hắn bất ngờ thành công chỉ là lại không có thể như nguyện chết đi bởi vì ông Trung Hải tuy rằng thành công như nguyện từ thất trên lầu nhảy xuống tới, cũng chỉ có hai chân ngã thành hai đoạn dập nát tính gãy xương thịt vụn thân thể nơi khác thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa tại thầy thuốc định đem ông Trung Hải đặt lên di động luân giường đưa đi cứu trị thời điểm. Vương Trung Hải đột nhiên không biết tại sao ngăn đón đều ngăn không được một đầu ném tới ở trên mặt đất, đúng lúc là cằm chạm đất, kết quả Vương Trung Hải lần này thế nhưng không cẩn thận, đem mình đầu lưỡi cho cắn đứt kia một đoạn bị cắn đoạn đầu lưỡi bay ra thật xa, vừa lúc bị một cái đẩy bệnh nhân luân giường nghiền nát đối mặt quỷ dị này một màn, bệnh viện tâm thần đám thầy thuốc cũng là bị dọa đến không nhẹ người từ cao như vậy địa phương rớt xuống, thế nhưng chỉ bị thương một đôi chân, địa phương khác một chút không thương tổn được. Hơn nữa trước luân giường đều có thể té ngã, kết quả còn không bình thường đem đầu lưỡi cho cắn rơi đây hết thảy quả thực là không thể giải thích, trong lúc nhất thời bệnh viện nhốt quỷ cách nói lan truyền nhanh chóng, bệnh viện lãnh đạo sở làm cho khủng hoảng, nghiêm lệnh cấm mọi người thảo luận việc này, sau đó đem không có hai chân cùng đầu lưỡi. Vương Trung Hải cùng Hàn Đông cùng nhau nhốt vào một cái hoang vu trong phòng nhỏ mặt đi, là muốn mỗi ngày gào thét hàng đêm gọi vẫn là muốn tìm cái chết kiếm sống đều theo bọn họ, bệnh viện cũng không trị, chỉ cam đoan hai người này đói không chết là được rồi. Bệnh viện như thế xử lý, nhưng khiến báo thù hai cái nữ quỷ cao hứng, từ nay về sau hai người không phân ngày đêm ép buộc ông Trung Hải cùng Hàn Đông, lại không để hai người kia chính mình tìm chết, hoàn toàn chính là đánh muốn đem hai người này sinh sinh tra tấn đến chết mới coi xong chủ ý Trúc Yến Lăng chuyện này, Tư Đồ Song Song ước chừng hao phí 7-8 ngày thời gian mới xử lý xong, Tư Đồ Song Song lúc rời đi, Trúc gia lấy ra treo giải thưởng tìm kiếm Trúc Yến Lăng gấp 2 giá cho Tư Đồ Song Song. Nhượng Tư Đồ Song Song lại buôn bán lời một bút đại tiền tâm hoa nộ phóng rời đi về nhà dựa theo Tư Đồ Song Song ý tưởng, nhất định là muốn trước cùng sư phụ ăn bữa ngon, đương nhiên là chính nàng làm, sau đó nàng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một đoạn thời gian lại nói Tư Đồ Song Song nghĩ rất tốt, kết quả nàng vào ra môn căn bản không thấy được sư phụ nàng Trần Kỳ Ảnh, ngược lại nhìn thấy một cái tiểu thí hài tại trong nhà nàng ngốc dường như nhà mình giống nhau khụ khụ, đương. Nhưng cái này tiểu thí hài là dựa theo Tư Đồ Song Song đời trước tuổi tác đến tính, trên thực tế cái này mặc một thân màu xanh ngọc bộ vét nhỏ, xoáy khí tuổi trẻ, lại hơi mang hai phân non nớt thiếu niên thoạt nhìn hẳn là so nàng còn muốn lớn hơn 2 tuổi bộ dáng. Thiếu niên này nhìn đến đột nhiên vào cửa Tư Đồ Song Song sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức đem một phong thư giao cho Tư Đồ Song Song. Tư Đồ Song Song mở ra vừa nhìn, thế nhưng là sư phụ nàng lưu lại. Đại khái là ý nói hắn muốn đi ra cửa bạn thân ở tiểu ở một thời gian ngắn, đứa nhỏ này là hắn bạn thân cháu trai, chuẩn bị tại vốn là lên đại học, ở nhờ ở nhà, nhượng Tư Đồ Song Song nhiều nhiều chiếu cố Tư Đồ Song Song nàng bây giờ tuổi tác so tiểu tử này còn nhỏ hảo không hảo ai chiếu cô ai á còn có, nhà bọn họ có nhiều như vậy phi khoa học vật phẩm, còn có một oán anh một tu linh yêu quái, cứ như vậy làm cái người ngoài đến có. Được hay không cảm ơn khen thưởng, đặt. Đầu vẽ tháng để cử phiếu nhắn lại các bà bối, yêu chết các ngươi lão bằng hữu đến, gì cảm giác các ngươi biết đến, hai ngày nay canh 4 quả thực muốn mệnh, ta muốn hoãn một ngày, ngày mai lại kiên trì canh 4, có thể kiên trì ở cứ tiếp tục canh 4, nhưng là canh 4 nếu muốn lại thêm càng, trong khoảng thời gian ngắn gần như là không thể nào nói ta từ một ngày chỉ có thể 2.000 tự, đến 4.000 tự, đến 6.000 tự, đến bây giờ bổ khuyết cái mấy trăm chữ tồn cảo. Có thể làm được miễn cưỡng 8.000 tự, ta cảm thấy ta tiến bộ cũng không tệ lắm ai, hơi nhỏ một chút đắc ý.